Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2084, chương 2085, hùng uy. Smiley, đường đường nhất tôn hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ, lại bị một tòa tinh thần tháp, cho trực tiếp đánh thành tàn phế. Kết quả này nhưng là mang cho vô số người đả kích nặng nề nhất. Quá kinh khủng. Nhất định không dám tưởng tượng. Bởi vậy, Diệp Lăng tựa hồ đang toàn bộ vẫn thánh lĩnh đều cơ hồ vô địch a, ngoại trừ đại la hỗn độn đầu sỏ, ai có thể áp hắn? Không, mấy đại thế lực nhưng là còn có mấy tôn cự đầu. Cái kia đều là gần đột phá đến đại la nhân vật đáng sợ. Diệp Lăng sợ rằng thật không bằng bọn họ. Mặc kệ thế nào, hắn đều đã đủ để ở vẫn thánh lĩnh tung hoành. Điểm này không có ý kiến chớ. Bốn phương tám hướng đầu sỏ đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Trong lòng của bọn họ cũng là bạo khởi một tia nồng nặc cảm giác nguy cơ. Diệp Lăng tồn tại làm cho bọn họ rất không an toàn. Trọng yếu hơn chính là cái này vương bát đản tưởng chừng như là người điên. Mà này lúc Diệp Lăng đi tới suy yếu tới cực điểm hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ bên người. Mỉm cười, trực tiếp nhấc chân giẫm nát đầu của hắn lên. Rát chi, đầu khớp xương ở Diệp Lăng chân xuống. Không ngừng sinh ra gãy lìa thanh âm, nghe vào nhân trong lỗ tai. Hầu như có dũng khí muốn phát điên thanh âm. Ngao ngao, đau, đau a, cái kia nằm trên đất. Bị Diệp Lăng đạp hỗn độn hậu kỳ đầu sỏ, gào khóc loạn kêu lên. Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo tinh quang phóng lên cao, muốn chạy trốn. Tinh quang xông ngày, cái kia bị Diệp Lăng đạp ra hỏa, trực tiếp mất bất kỳ khí tức. Có giạt rào sinh mệnh lực tiên anh sớm trốn bay ra ngoài. Cái kia chạy trốn ra ngoài tiên anh, vẻ mặt đều là hoảng sợ màu sắc. Hướng vẫn thánh lĩnh bên ngoài bay đi, nhưng là đang ở này lúc, trước mặt của hắn lưỡng đạo lôi quang đột nhiên chợt hiện hiện. Lôi sát, Diệp Lăng duy nhất tinh thần lực công kích, oanh sát loại này tiên anh, là không thể tốt hơn hủy diệt sát chiêu. Lôi sát trực tiếp đánh vào cái kia chạy trốn tiên anh thân lên. Tất cả mọi người nhìn không thấy cái này đáng sợ tinh thần công kích. Tuy nhiên lại đều cảm giác được, cái loại này quỷ dị, loại uy nghiêm đó khí tức, cũng làm cho bọn họ lạnh cả người, thậm chí còn linh hồn đều ở trong chớp mắt tê dại. Khuôn mặt sắc thương bạch, sau một khắc, cái kia nguyên bản hoảng sợ tiên anh, thân trên, lên, dĩ nhiên quỷ dị bị từng đảo như xiềng xích một dạng lôi quang gắt gao quấn vòng. Lôi quang như xiềng xích. Ở cái kia tiên anh thân thể bên trong, mỗi một lần tăng sức mạnh, đều muốn tiên anh kẹp chặt vài phần, toát ra cổ cổ khói xanh, tiên anh đều có biện pháp giết. Tinh thần công kích, tuyệt đối là tinh thần công kích, loại này công kích là đáng sợ nhất, khó lòng phòng bị a. Đây nên chết vương bát đản, đến cùng có nhiều thiếu thủ đoạn, tuyệt đối không thể trêu chọc, đặc biệt. Quá nghịch thiên, a hát, nói chung, ta sẽ không trêu chọc tên gia hỏa như vậy, chẳng qua ta cũng không phải quản chi chuyện người, nếu thật là hợp lại, còn không biết ai sống ai chết. Bốn phía đầu sỏ là biểu tình khác nhau, có không tiết tháo, có hoảng sợ, có đạm mạc, có sợ hãi, dĩ nhiên, người nhiều hơn trong lòng đều là có chút run, cái kia bị lôi quang gắt gao lấy tiên anh. Đang không ngừng kêu thảm, lập tức một cổ vô hình quỷ dị lực lượng, theo Diệp Lăng tiên anh xuống thần bí vòng xoáy tràn ngập mà ra. Bên trong vòng xoáy tràn ra đáng sợ sức cắn nuốt, trực tiếp đem cái này tiên anh bao vây lại, mà sau nhanh chóng phân giải lấy cái kia tiên anh lực lượng. Quỷ dị tới cực điểm, ngay một khắc này. Đệ ngũ tầng người cuối cùng theo mộ táng bên trong đi ra. Cũng chỉ trong nháy mắt, cùng đệ lục tầng liên tiếp trong không gian vô hình cấm chế. lập tức xé mở, rầm rầm hiu, từng đạo thân ảnh hướng đệ lục tầng phô thiên cái địa vọt tới. Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười, chân hạ lôi quang dâng trào khiếu ngạo, lão tử đem lời lược ở chỗ này, cái này mộ táng bảo bối ta có thể không cần, nhưng là nếu ai dám cùng ta mạnh, đó chính là không chết không ngớt. Người nào nếu như muốn liều mạng, cứ tới. Rầm rầm rầm, Diệp Lăng trong cơ thể bộc phát dường như hồng thủy tiết hồng khí tức đáng sợ. Trong tay diệt tiên kiếm, không ngừng phun ra nuốt vào lấy sắc bén sáng bóng kiếm long. Rất dọa người, Diệp Lăng làm cho bốn phía đầu sỏ theo bản năng đều hướng chu vi thối lui. Trong lòng cũng là tràn ngập lên một tia đã phẫn nộ vừa đành chịu tâm tình. Nghe không, người này nói, nếu ai dám đoạt, hắn liền dám không muốn bảo bối cùng ngươi chết dập đầu. Đi tới nơi này, chính là vì bảo bối, nhưng là mệnh lại rất trọng yếu. Mới vừa từng cái mạng người từ nơi này hàng trong tay thảm thiết điêu linh. Sớm vô hình bên trong cho hắn nhóm áp lực lớn lao. Lập tức, ở áp lực trước người, dĩ nhiên chỉ có chính là mười mấy người. Một màn này nhưng là làm cho vẫn thánh lĩnh bên ngoài các bá chủ đều ngu nhãn. Kháo hung danh như thế chứa. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh trực câu câu chui vào cái kia đệ lục tầng mộ táng bên trong. Nhiều bó bạch quang trực tiếp đem Diệp Lăng bao vây. Còn cái kia che ở Diệp Lăng trước người đám gia hỏa. Ở Diệp Lăng chuẩn bị xuất thủ một khắc kia, dĩ nhiên có cắn răng rút lui. Rút lui, một người mang theo nhất bả đem phá kiếm, dĩ nhiên dọa sợ bốn phương tám hướng liều mạng một đám lăng đầu thanh. Đây cơ hồ muốn bả đem vẫn thánh lĩnh người bên ngoài trong mắt đều cho bạo nổ bay ra ngoài. Kịch chiến lại một lần nữa khai mở, tiên huyết điêu linh, cường giả vẫn lạc, hơn 6.000 người theo cửa thứ 3 xuất động, cho tới bây giờ, bất quá là quá tam quan mà thôi, còn dư lại còn sống, vẻn vẹn còn dư lại hơn 3.000 người, đủ tổn thất phân nửa, cái này phân nửa hầu như toàn bộ đều là hỗn độn cảnh giới thánh nhân, có thể nói là tử thương thảm trọng. Máu chảy thành sông, nhưng là đối với vẫn thánh lĩnh trong ngoài đầu sỏ mà nói. Những thứ này căn bản là đỡ không được trong bọn họ tâm đối với cái này mộ táng chí bảo truy cầu. Đỡ không được, có đôi khi, kỳ ngộ chính là muốn lấy mạng liều mạng đi ra. Trừ phi gặp phải Diệp Lăng loại này yêu nghiệt, căn bản đánh không lại, biết rõ đi chịu chết, mới hội thu tay lại. Cuối cùng, Bách Phu chiếm đoạt đệ lục tầng mộ táng, tiếp thu trong đó bảo bối, như trước là kiếm ý, vẫn là nồng nặc kiếm ý, nhưng là Diệp Lăng lại phát hiện, cái này kiếm ý là siêu việt càng cao thâm, thân thể mình cũng có chút muốn lĩnh ngộ không thấu, quá mức huyền diệu, làm cho hắn có chút rất cật lực, đệ lục tầng các bá chủ, thời gian hao phí rất dài rất dài. Khi hắn nhóm toàn bộ đi ra một khắc kia, đệ thất tầng thình lình khai mở, vẫn là chém giết, vẫn là tiên huyết điêu linh, mà Diệp Lăng thân ảnh, vẫn là ở đoàn người bên trong đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ở mang theo diệt tiên kiếm, bổ đủ ngũ tôn hỗn độn đầu sỏ chi về sau. Khí phách vô song chiếm cứ nhất tôn mộ táng, càng đến phía sau. Cường giả oai cũng là đáng sợ, như Diệp Lăng, còn có mấy tôn nhân vật đáng sợ, căn bản không người nguyện ý cùng bọn họ đối với lên. Bởi vì đối mặt, nhất định phải chết, cướp đoạt cơ duyên mọi người đều có thể liều sau mệnh. Nhưng là chịu chết nói, không người là kẻ ngu si, cái này mấy ngàn đầu sỏ, vì sao không tìm chút trái hồng mềm bóp, người nào ngốc không đi tìm đá cứng đụng. Vì vậy, tiếp đệ bát tầng, Diệp Lăng cùng mấy tôn đáng sợ đầu sỏ, vẫn là xung trận ngựa lên trước, gắt gao chiếm đoạt một cái mộ táng, vẫn thành lĩnh chi chiến, tựa hồ đến rồi sau cùng giai đoạn, vẫn thành lĩnh bên ngoài hết thảy đầu sỏ,